ngược lại nhìn về phía Thẩm Long ôm ấp tờ có thế là ai cu nở dê không nghĩ tới, cái này tiểu giác dĩ nhiên thẳng đến đang giả vờ, đồng thời trong nháy mắt liền giết nhân diện hồ. Kết quả này, thật sự là lớn ra dự liệu của bọn hắn. Thẩm Long bỗng nhiên hướng phía trên võ đài kia ngồi xếp bằng dáng người nhỏ gầy lão giả nói, tiền bối, trận chiến này bất công. Lão giả kia liền con mắt đều không có mở ra, nhàn nhạt mở miệng nói, như thế nào bất công? Thẩm Long lớn tiếng nói, vạn bối nhân diện hồ đã đem cái kia cự mãng cho thành công mê hoặc, nhưng là Khương Vân đột nhiên mở miệng, rõ ràng là dùng tới tự thân tu vi, đem cự mãng đánh thức, lúc này mới có thể dùng nó quay giáo một kích, giết chết của ta nhân diện hồ. Khương Vân cách làm, trái với tuần thú sư không phải xuất thủ quy tắc, còn xin tiền bối nghiêm trị. Nghe được Thẩm Long lời nói này, mặc dù đại đa số người đều biết rõ cái này căn bản là hắn tại hung hăng càn quái, nhưng lại có một số người là rất tán thành, cho rằng Thẩm Long nói có đạo lý. Mọi người đều biết, bị mê hoặc trạng thái liền như là ngủ thiếp đi, ngoại giới một điểm kích thích thật có thể đem nó bừng tỉnh. Nhưng mà nhỏ gầy lão giả lại là cười lạnh nói, hắn có hay không vận dụng tu vi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ phát hiện không được sao? Cái này một câu, liền để Thẩm Long lập tức ngậm miệng lại, hắn liền xem như có lá gan lớn như trời, cũng không dám chất vấn một vị đạo linh cảnh cường giả. Lão giả QNZ lần nữa mở miệng nói, giống như ngươi không có cái khác thuần thú, như vậy lần này khiêu chiến, ngươi thua. Có Thẩm Long cắn răng nói, Khương Vân, lần này ta muốn đường đường chính chính đánh bại ngươi. Thoại âm rơi xuống, Thẩm Long phất ống tay háo một cái, liền thấy một cái màu đen đại ô quy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thẩm Long cười gần nói, đây là cấp 3 dị thú, thiết mục quy. Khương Vân, lần này, ta ngược lại muốn xem ngươi cái kia cự mãng sừng, như thế nào đâm thủng cái này ô quy phòng ngự. Khương Vân vừa định mở miệng, nhưng là bên thai đột nhiên vang lên lần nữa vu ra vị kia đạo linh cảnh cường giả thanh âm, Khương đạo hữu, Triệu gia người đến. Ngay tại phía đông đại môn chỗ, vừa mới đối Tiêu Vọng Kiệt người xuất thủ, liền là Triệu gia trưởng tử, Triệu Tín. Khương Vân ánh mắt đống nhiên nhìn về phía đông đại môn, quả nhiên thấy có một đám người vừa mới đi tới, khéo léo chính là, cầm đầu một tên tuổi trẻ nam tử, QNZ đang xem hướng Khương Vân. Ánh mắt hai người trên không trung đối mặt thoáng cái, kia nam tử đống nhiên tay giơ lên, tại trên cổ của mình nhẹ nhàng vạch một cái, mặt lộ vẻ khiêu khích chi sắc, bờ môi nhúc nhích nói, ngươi nhất định phải chết. Nhìn thấy nam tử biểu hiện, Khương Vân trên mặt hốt nhiên vậy mà nở một nụ cười. Sau đó, đứng lên.